Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 38, vẻn vẹn 30 năm. Khổng Tử tại Liệt Ngự Khấu chỉ huy dưới, chậm rãi đi xuống Mang Sơn, xuống núi thời khác, Khổng Tử sắc mặt không bình thường khó coi. Khổng Tử tiên sinh, ngươi thế nào? Liệt Ngự Khấu hỏi, ta không sao. Ngươi có thể đi trở về, chính ta liền có thể xuống núi. Khổng Tử lắc đầu, thế nhưng là, lão sư muốn ta đưa ngươi xuống núi. Ta, Liệt Ngự Khấu cau mày nói, không sao, dưới núi có xe ngựa, chính ta đến liền tốt, thay ta cảm ơn lão tử. Khổng Tử liên tục cường điệu nói, Khổng Tử liên tục yêu cầu dưới, Liệt Ngự Khấu chỉ có thể gật gật đầu. Đối Khổng Tử thi lễ, quay đầu về Mang trên núi. Khổng Tử nhìn lấy Liệt Ngự Khấu biến mất bóng lưng, cũng nhịn không được nữa. Phốp, tại đỉnh núi Đại Đạo quyết đấu phía dưới, Khổng Khâu sinh sinh nuốt xuống này một ngụm máu, cũng nhịn không được nữa phun ra ngoài. Phun ra một ngụm máu, Khổng Tử cũng khô tàn không ít, quay đầu nhìn về phía Mang Sơn chi đỉnh phương hướng, lộ ra một cỗ đắng chát. Lão tử, tốt một cái lão tử, tốt một cái đạo đức đại đạo. Phốp, Khổng Tử lại nôn một ngụm máu tươi, một cỗ cực lớn cảm giác bị thất bại tràn ngập toàn thân. Đây là Khổng Tử lần thứ nhất thảm như vậy bại, dù sao đây chính là chính mình ngộ ra tốt nhất đại đạo a, cảm giác đã hoàn mỹ nhất, nhưng lại tại đạo đức trong lĩnh vực không chịu được như thế nhất kích. Thậm chí này một sát na, chính mình 3000 dặm đại đạo cảm ứng lão tử đại đạo vô biên vô tận, đúng, cũng là vô biên vô tận. Lão tử đại đạo như biển, vô biên vô tận đại hải, nhượng Khổng Tử sinh ra một cỗ nồng đậm cảm giác tuyệt vọng, một loại sinh sinh cảm giác bị thất bại. Ngay tại lúc đó, Mang Sơn chi đỉnh, trên tảng đá lớn, lão tử ngồi ngay ngắn, nhìn lên trước mặt, Khổng Tử bời vì bại với mình, rót chén thứ hai trà. Chúc mừng lão sư, đạo đức chí thượng, chúc mừng lão sư, đại đạo vô địch. Khổng Khâu nho ra đại đạo, thật đúng là buồn cười. Tại trước mặt lão sư, nho ra đại đạo, giống như mễ lạp chi quang, có thể nào cùng nhật nguyệt tranh huy. Một đám học sinh chà chà khóe miệng máu tươi, nhất thời đối lão tử một phen chúc mừng, vừa mới bị hổ gầm chấn thương, giờ phút này cùng chung mối thù, cùng một chỗ quở trách Khổng Tử, tán dương lão tử. Lão tử lại không để ý đến một đám các học sinh lấy lòng, mà chính là nhìn về phía Khổng Tử trước khi đi cho mình ngược lại ly kia trà. Ly kia trà còn lẳng lặng đặt ở lão tử trước mặt. Chén trà bốn phía có một số trà nước đọng, rất rõ ràng, Khổng Tử châm trà lúc, tay đã bất ổn, vẩy một số đi ra, nhưng chính là tay chân tái máy, Khổng Tử vẫn lễ phép đổ ra một chén kia trà. Lão tử không có cảm giác nhiều tự hào, thậm chí không có đối Khổng Tử có chút miệt thị, dù là Khổng Tử thua ở trong tay mình, nhưng như cũ nhượng lão tử nội tâm thật lâu vô pháp bình phục. 30 năm, hắn mới dùng 30 năm. Lão tử nhẹ nhàng bưng lên ly kia trà, quay đầu nhìn vừa mới thổ huyết các học sinh. Những học sinh này, thiên phú dị bẩm người, đi theo mình đã có mấy vạn năm đi. Có thể đám học sinh này còn không bằng Khổng Tử lĩnh hội 30 năm trình độ. Khổng Tử không có tu vi, người bình thường tu chỉ là đại đạo. 30 năm, xác thực Khổng Tử thua, có thể chính mình tu một cái nguyên hội a, 12.900.600 năm, không nói cái trước nguyên hội, liền đệ tứ nguyên hội cũng có một vạn năm. Khổng Tử mới 30 năm, chính mình 30 năm tu đến loại trình độ nào đâu. Lão tử khẽ cười khổ, đem Khổng Tử này bị nước trà nhẹ nhàng đổ vào trước mặt trên tảng đá lớn. Khổng Tử tuy nhiên đi, càng nhận thua cho mình rót chén trà. Nhưng, cái này chén trà, lão tử muốn mời Khổng Tử. Dù là Khổng Tử không biết, lão tử đều muốn kính Khổng Tử. Ngắn ngủi 30 năm, đại đạo 3000 bên trong. Hạng gì thành tựu? Ai? Lão tử thật dài thở dài. Lão sư, một đám học sinh không hiểu lão tử vì sao thở dài. Khổng Tử nôn một hồi lâu máu, lúc này mới đi đến dưới núi. Một cỗ cực lớn cảm giác bị thất bại quanh quẩn toàn thân. Khổng Tử biết, này tìm đến lão tử đại đạo chi tranh, khẳng định không thuận lợi như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới thất bại triệt để như vậy. Lão tử liền tựa như một tòa núi cao, một tòa không nhìn thấy đỉnh cao thủ. Thổ huyết chỉ là tiếp theo. Khổng Tử khó chịu nhất chính là mình vất vả sáng chế đại đạo, thế mà không đáng giá nhắc tới. Chính mình nỗ lực 30 năm thành quả, cư nhiên như thế không chịu nổi. A, ha ha ha ha. Khổng Tử có chút thất hồn lạc phách. Trên nhục thể thương tổn còn có thể tiếp nhận, cái này trên tinh thần thương tổn lại như thế nào tiếp nhận? Lão sư, ngay tại Khổng Tử khó chịu thời khắc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Khổng Tử ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Nam Cung Kính Thúc thế mà xuất hiện tại cách đó không xa. Nam Cung Kính Thúc, làm sao ngươi tới? Ngươi không phải tại lạc ấp trong thành sao? Xảy ra chuyện gì? Khổng Tử kinh ngạc nói. Nam Cung Kính Thúc nhìn thấy Khổng Tử sắc mặt trắng bệch, nhất thời biến sắc, tiến lên đỡ lấy Khổng Tử. Lão sư, ngươi thế nào? Nam Cung Kính Thúc lo lắng nói. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi tới? Khổng Tử vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện? Nam Cung Kính Thúc khổ sở nói. Xảy ra chuyện? Lão sư sau khi đi không bao lâu, Chu Thiên Tử xâm nhập chúng ta trụ sở, muốn tìm Bao Tự, có thể còn chưa kịp điều tra, Phượng Hoàng Lão Tổ đến. Nam Cung Kính Thúc cung kính nói. Lại là xảo a. Lúc này, Khổng Tử chịu đựng thân thể không thoải mái nói. Này Phượng Hoàng Lão Tổ, không biết dùng phương pháp gì, cho dù Bao Tự che giấu, vẫn là một cái tìm tới vị trí, thò ra một ngón tay, liền phá một gian đại điện, bộc lộ ra Bao Tự. Nam Cung Kính Thúc nói ra, Phượng Hoàng Lão Tổ cho Bao Tự hạ nguyền rùa, khẳng định có biện pháp tìm tới. Khổng Tử chịu đựng không thoải mái nói, Phượng Hoàng Lão Tổ muốn bắt Bao Tự. Chu Thiên Tử nhìn thấy Bao Tự đại hỉ, tự nhiên trước tiên lao ra. Bất quá, Chu Thiên Tử lại lấy pháp thuật che kín chính mình mặt, để cho người ta thấy không rõ hắn dung mạo, ngăn cản Phượng Hoàng Lão Tổ. Nam Cung Kính Thúc nhớ lại nói, Chu Thiên Tử, Cơ Trúc Dung, a, hắn vẫn là không dám tại Phượng Hoàng Lão Tổ trước mặt lộ mặt a. Khổng Tử trầm giọng nói, Chu Thiên Tử hộ vệ Bao Tự, càng là điều động đại chu khí số, này 10 vạn lý khí sổ kim long, rít lên một tiếng, giống như dẫn động vô số thiên đạo chi lực, theo Chu Thiên Tử hướng về Phượng Hoàng Lão Tổ đánh tới. Trong nháy mắt đó, thiên đạo chi lực ngưng tụ ra một cái hỏa hồng sắc trường cương. Tê thiên phá địa, uy lực hạo đại, ta đợi nhìn chi đô hãi hùng khiếp vía. Có thể, chẳng biết tại sao, này Phượng Hoàng Lão Tổ, thế mà không biết từ chỗ nào tìm đến một đầu 10 vạn lý khí sổ kim long. Lật tay ở giữa, vung ra một dạng chiêu thức, 10 vạn lý khí sổ kim long, dẫn động thiên đạo chi lực, ngưng tụ một bàn tay, cùng Chu Thiên Tử một trường kia chạm vào nhau. Một tiếng va chạm, hư không chấn động, toàn bộ lạc ấp, nhất thời vô số kiến trúc sụp đổ, dư ba chấn động, tử thương vô số. Nam Cung Kính Thúc nhớ lại nói, hai đầu 10 vạn lý khí sổ kim long. Khổng Tử đồng tử co rụt lại, vâng, cũng không biết Phượng Hoàng Lão Tổ tại sao có thể có khí số kim long 10 vạn giảm a. Đây là Chu Thiên Tử mới có, hắn làm sao cũng có. Nam Cung Kính Thúc bất khả tư nghị nói, Khổng Tử cũng hiểu được, Phượng Hoàng lão tổ khí số Kim Long, được từ Đại Vũ, năm đó huyền nữ đoạt Đại Vũ hết thảy, thậm chí kỳ khí số, đại hạ khí số, đều bị huyền nữ đoạt đi, Chu Thiên Tử là lợi hại, thế nhưng là, kém Phượng Hoàng lão tổ một điểm, đúng lúc này, lại tới một người, lấy tay ở giữa, dẫn động vô số đại thủy từ trên trời giáng xuống, còn quát tháo Chu Thiên Tử, nói hắn vô đạo, Nam Cung Kính Thúc nói ra, xác thực vô đạo, tự biết không địch lại, còn đem chiến trường thiết lập tại Lạc ấp, tử thương vô số dân chúng vô tội, không phải vô đạo hôn quân là cái gì? Khổng Tử trầm giọng nói, người kia vừa ra tay, tựa như vô tận đại thủy thụ hắn điều động, vung ra uy lực không thua Chu Thiên Tử, bao tự gọi hắn một tiếng, cộng công. Nam Cung Kính Thúc nhớ lại nói, Chu Cộng Công, à, đến thật đúng là kịp thời. Chu Cộng Công sao? Chu Cộng Công, Chu Thiên Tử, bao tự ba người, đem Phượng Hoàng lão tổ dẫn vào ngoài thành. Một phen đại chiến, tại thành Nam, đánh thiên băng địa liệt. Nam Cung Kính Thúc nói ra, sau đó thì sao? Khổng Khâu nhìn về phía Nam Cung Kính Thúc. Nam Cung Kính Thúc bỗng nhiên quỳ xuống đến, lão sư thứ tội, mau nói, Khổng Tử cau mày nói, sau đó ta cùng Tử Dư, liền nhìn thấy lão sư, Nam Cung Kính Thúc nhất thời hoảng sợ nói, nhìn thấy ta một mực đang cái này mang sơn a, Khổng Tử cau mày nói, vâng, chúng ta lúc ấy kinh hỉ quá độ, không nhận ra được, vẫn là sư nương. Một cái nhìn ra người kia không phải lão sư, sư nương một tiếng quát mắng, lại nhìn thấy, người kia thả ra một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem sư nương trói buộc. Nam Cung Kính Thúc nói ra, cái gì? Khổng Tử biến sắc, Tử Dư là Đại La Kim Tiên, nhất thời kinh hãi biến sắc, hướng về kia giả mạo lão sư người đánh tới, nhất trưởng đánh hắn hiện ra nguyên hình. Là một đầu hung mãnh hắc hổ kéo lấy sư nương, trong nháy mắt hướng về phía tây mà đi. Lão sư, đệ tử có tội, Nam Cung Kính Thúc nhất thời khóc mặt. Hắc hổ, ta dung mạo, Khổng Tử sầm mặt lại. Vâng, Tử Dư đuổi theo, để cho ta tới bẩm báo lão sư. Lão sư, học sinh vô năng, học sinh không thể sớm cho kịp xem thấu yêu ma kia thân phận. Lão sư, Nam Cung Kính Thúc nhất thời khóc thỉnh tội. Khổng Tử tái nhợt trên mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này hắc hổ, Khổng Tử cũng đoán được là ai. Cũng là Thiểu Chính Mão ngày xưa phóng xuất ma hổ. Dương hổ, Dương hổ ngày xưa bị tháng 9 ngày đưa đến Tống Quốc làm loạn. Bị chính mình đánh bại, trốn 10 năm, nghĩ không ra lại trở về. Kỳ quan viên đỏ an nguy, Khổng Tử cuối cùng cũng không phải là rất lợi hại lo lắng. Dù sao, thực sự không thịnh hành sau, kỳ quan viên đỏ còn có thể xuyên qua trở về, xuyên Việt về tương lai Diệp Hách Xích Xích, kỳ quan viên đỏ còn có sau cùng nhất lớp bảo hiểm. Dương Hổ, là hướng ta đến, Khổng Tử sầm mặt lại, học sinh, học sinh. Nam Cung Kính Thúc áy náy vô cùng, có Tử Dư đuổi theo, hẳn không có trở ngại, đi đến xe, chúng ta hướng Tây, truy bọn họ qua, khụ khụ, Khổng Tử nói ra, vâng, Tử Dư trên đường khẳng định lưu lại tiêu ký, ta cái này mang lão sư qua, lão sư, mời lên xe, Nam Cung Kính Thúc vội vàng nói, phốp. Khổng Tử suy yếu lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lão sư, trên xe có dưỡng nguyên bổ khí liệu thương các loại đan dược. Lão sư, mời lên xe, Nam Cung Kính Thúc vội vàng nói. Khổng Tử gật gật đầu, lên xe ngựa, điều khiển, Nam Cung Kính Thúc nhất thời thôi động xe ngựa, hướng về Lạc ấp mà đi. Khổng Tử vừa mới kinh lịch đại đạo trùng kích. Chính suy yếu bên trong, giờ phút này lại có kỳ quan viên đỏ bị bắt đi tin tức. Tự nhiên càng thêm tâm lực, lao lực quá độ. Sau khi lên xe, ăn một số liệu thương đan dược, lại là ngất đi. Nửa đường, Nam Cung Kính Thúc tại lạc ấp phế tích chi địa, dừng một cái xe, tìm hiểu một chút tình huống, xác nhận Tử Dư rời đi phương hướng, đang muốn xin chỉ thị Khổng Tử, phát hiện Khổng Tử ngất đi, nhất thời giật mình, bất quá, phát hiện Khổng Tử thương thế tại hướng tốt, lại quá mệt mỏi, nếm qua đan dược cần nghỉ ngơi, cũng không dám đánh nhiễu. Giờ phút này, mặc cho Khổng Tử trong xe ngựa ngủ say, Nam Cung Kính Thúc lái xe ngựa, tiếp tục hướng về phía tây đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.